Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 595, Lục Uyên lấy một địch bầy. Thiên tinh, thiên tinh, thiên tinh, Lục Uyên bọn người nhất phương vào sân, khán giả tiếng hoan hô nhất thời thì vang lên, a, có mấy ngày này không có tới. Không nghĩ tới khán giả vẫn là như vậy nhiệt tình a. Nghe bên tai tiếng hoan hô, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, đúng thế, chúng ta Thiên Tinh Học Viện chiến đội thế nhưng là thiên đấu khu thi đấu ngôi sao chiến đội a. Kẻ ủng hộ vô số đây. Lục Uyên vừa dứt lời, một bên chữ Vinh Vinh thanh âm thì vang lên, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Tựa hồ tại lấy mình là trời ngôi sao học viện chiến đội một viên làm vinh đồng dạng. Trên thực tế cũng chính là dạng này. Thiên tinh chiến đội ở trên trời đấu khu thi đấu đã là tiến hành 20 vòng trận đấu. Toàn bộ đều là thắng lợi, mà lại trong đó đem gần một nửa đều là đối thủ trực tiếp bỏ quyền. Dạng này ghi lại ở thiên đấu khu thi đấu tuyệt đối là phần độc nhất. Thiên tinh chiến đội cũng là thiên đấu khu thi đấu đến bây giờ còn một trận chưa thua chiến đội. Mà còn lại như thần phong chiến đội, lôi đình học viện chiến đội, thực vật học viện chiến đội, thiên thủy học viện chiến đội, tượng giáp học viện chiến đội các loại, hoặc là chiến bại, hoặc là bỏ quyền, tóm lại là đều thua ở thiên tinh học viện chiến đội trong tay. Tự nhiên cũng sẽ không có toàn thắng. Ngày hôm nay muốn nghênh chiến sĩ hỏa học viện tuy nhiên thắng thần phong học viện chiến đội. Phong Tiếu Thiên chủ động nhận thua. Lôi đình học viện chiến đội. Ngọc Thiên Tâm không cách nào ra sân. Nhưng lại là thua ở thiên thủy học viện trong tay. Băng hỏa lẫn nhau khác. Nhưng là tại trong trận chiến đấu này. Nhưng vẫn là thiên thủy học viện càng hơn một bậc. Thủy băng nhi lực áp hỏa vũ. Lấy được thắng lợi. Hai nữ tuy nhiên hồn lực tương đương, nhưng là băng phượng hoàng cái này đỉnh cấp võ hồn vẫn là so hỏa vũ hỏa ảnh võ hồn mạnh hơn một đường, huống chi thiên thủy học viện còn có một cái võ hồn dung hợp kỹ rồi. Đây là xí hỏa học viện chỗ không cách nào so sánh. Thua, nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo chữ Vinh Vinh, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Sau đó xoay đầu lại, chỉ nhìn thấy trên mặt của mọi người cũng đều mang nhàn nhạt vẻ kiêu ngạo. Cái này một loại là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Thấy cảnh này, Lục Uyên trong lòng nhỏ vui, xem ra chính mình những đội viên này, đối với mình là thiên tinh chiến đội thành viên đã là phát ra từ nội tâm công nhận a. Này cũng là một chuyện tốt a. Chỉ có các đội hữu đều lấy mình là thiên tinh chiến đội thành viên làm vinh. Thiên tinh chiến đội lực ngưng tụ mới có thể càng thêm cường a. Nương theo lấy khán giả tiếng hoan hô, Lục Uyên đám người đi tới đợi chiến khu, mà tại đối diện với của bọn hắn, chính là xí hỏa học viện một đoàn người. Nhìn đến Lục Uyên ánh mắt rời qua đi, hỏa vâu song còn thiện ý nhẹ gật đầu. Đối với hỏa vô song thả ra thiện ý, Lục Uyên cũng mỉm cười, biểu thị đáp lại, đã khác người chủ động lấy lòng, như vậy chính mình cũng không thể mất đi lễ phép, bất quá đã hỏa vô song như thế lấy lòng, như vậy đợi chút nữa ngược lại là có thể đánh nhẹ một chút. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ, ánh mắt hơi đổi, nghiêng mắt nhìn qua quan chiến khu cùng ghế khách quý. Giờ phút này chỗ đó đều đã ngồi đầy người. Quan chiến trong vùng khuôn mặt quen thuộc có không ít. Tứ Nguyên Tố Học Viện ngoại trừ hôm nay ra sân xí hỏa học viện bên ngoài đều ở trong đó. Bao quát đã từng thảm bại ở trên trời Star Wars đội trong tay lôi đình học viện. Mà trừ bọn họ bên ngoài, cũng còn có một số còn lại chiến đội tồn tại. Xem ra rất nhiều học viện chiến đội đều đối hôm nay thiên tinh học viện chiến đội cùng xí hỏa học viện chiến đội nhất chiến cảm thấy rất hứng thú a. Mà chỗ khách quý ngồi, đương nhiên không cần phải nói, trung niên soái ca hình thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ Phong Chí cùng tùy thân bảo tiêu cốt đấu La Võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư, thân thể không tốt, còn ưa thích lãng tìm đường chết tiểu tay Thiện Nghệ Tuyết Dạ đại đế. Mà tại Long Vương điện bên này, hôm nay ngược lại là đổi một người, gặm cái ghế tiểu đạt nhân độc cô bác không có online, mà chính là đổi thành rõ ràng Phượng Đấu La Ngôn Thiếu Chiết. Phát giác được Lục Huyên ánh mắt đảo qua, chữ Phong Chí cùng Tuyết Dạ đại đế cũng không khỏi hướng lấy Lục Huyên mỉm cười gật đầu. Nhìn đến hai người gật đầu, Lục Huyên cũng là khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào, sau đó liền rời đi ánh mắt. Long Vương Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc kết minh tin tức đã truyền ra ngoài, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đưa tới rộng khắp tranh luận cùng thảo luận, đối với thế lực bình thường tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Theo lý mà nói, thứ nhất chấn động nên là Võ Hồn Điện cùng Tinh La Đế Quốc. Võ Hồn Điện ngược lại là không có phản ứng gì. Người khác không rõ ràng, bọn họ còn không rõ ràng lắm sao? Đừng quên Long Vương Điện là ai. Tại Võ Hồn Điện cao tầng bên trong, Lục Huyên thân phận trên cơ bản tất cả mọi người là biết đến. Mà Tinh La Đế Quốc thì không đồng dạng, bọn họ rõ ràng đề phòng rất nhiều. Có Long Vương Điện chống đỡ Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc thực lực tăng cường không ít. Đây đối với Tinh La Đế Quốc tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Lúc này Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc, Võ Hồn Điện tam phương quan hệ có thể nói là lẫn nhau chống lại. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đều chống lại Võ Hồn Điện. Bởi vì Võ Hồn Điện những năm gần đây quá mạnh, mà giữa lưỡng đại đế quốc đồng dạng cũng là mâu thuẫn không ngừng. Nếu như không phải Võ Hồn Điện đè ép, song phương đã sớm lên chiến tranh rồi. Có thể nói, cái này tam phương là ai xem ai đều nhìn không hợp nhãn. Cho nên tại biết Long Vương Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác sự tình, Tinh La Đế Quốc tự nhiên cũng sẽ cảnh giới không ít. Nửa giờ thời gian chuẩn bị nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là nói lớn lên lại cũng không dài. Rất nhanh thời gian đã đến, song phương bắt đầu ra sân, nhận được người chủ trì thông báo. Lục Huyên hơi hơi lắc lắc tay áo, một người rằng giặc đi lên sân thi đấu. Nam thần lần này một người ra sân, là chuẩn bị lấy một địch bảy sao? Quan chiến khu, Thủy Nguyệt Nhi nhìn lấy một mình ra sân Lục Huyên, không khỏi nhẹ nói, xem ra là lấy một địch bảy, đây đúng là phù hợp tính cách của hắn a. Thủy Băng Nhi than nhẹ một tiếng, nói ra, xem ra hôm nay trận chiến đấu này sẽ rất thú vị. Phong Tiếu Thiên sờ lên cái cằm, nhẹ nói lấy, bất quá nghĩ lại tiếng nói của hắn chuyển một cái, chỉ hy vọng Lục Huyên tên biến thái này hạ thủ nhẹ một chút a. Không muốn đả thương ta Hỏa Vũ muội muội a. Phong Tiếu Thiên trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt lo lắng. Phi, liếm chó. Nghe Phong Tiếu Thiên, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi lườm liếc miệng, thầm gắt một cái, Nguyệt Nhi. Nghe Thủy Nguyệt Nhi lầm bầm âm thanh, Thủy Băng Nhi không khỏi trừng Thủy Nguyệt Nhi liếc một chút. Bị Thủy Băng Nhi ánh mắt trừng một cái, Thủy Nguyệt Nhi nhất thời ngượng ngùng thè lưỡi, một mặt dí dỏm bộ dáng. Quen thuộc Thủy Nguyệt Nhi tính cách, Thủy Băng Nhi không khỏi lắc đầu, ánh mắt nhẹ chuyển rơi xuống trên lôi đài. Chỗ đó, Lục Huyên cùng Xí Hỏa toàn đội đều đã trèo lên ra sân. Đến đón lấy cũng là Thiên Tinh Học Viện chiến đội cùng Xí Hỏa Học Viện chiến đội trận đấu. Chúng ta có thể nhìn đến Thiên Tinh Học Viện chiến đội kỵ lần trước giữ tượng giáp học viện chiến đội sau cuộc tranh tài, rốt cục lần nữa ra sân. Đối với Thiên Tinh chiến đội lần nữa ra sân, mọi người có phải hay không đã chờ mong rất lâu? Người chủ trì mang theo sục sôi âm thanh vang lên. Vâng, Thiên Tinh, Thiên Tinh. Lời của người chủ trì vừa mới nói xong, khán giả reo hò thanh âm nhất thời thì vang lên. Toàn bộ A khu thi đấu liền lại bị khán giả tiếng hoan hô tràn đầy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,